Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, giới chủ cấp Thông Thiên Sơn. Xem ra, ta cần phải đi hối đoái một loại đủ mạnh bí pháp rồi. Đấu khí Đại Lục Trung Châu, vô tận U Hải trung tâm vị trí, Bố La Lâm bóng dáng ngồi xếp bằng. Thấp giọng tự nói, phong vương cấp bí pháp, trảm tinh, sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn. Hắn bây giờ cần một loại tầng thứ càng cao hơn bí pháp, đến gánh chịu hắn hơn 100 triệu lần bất hủ lực lượng. Hiển nhiên, như vậy bí pháp, chỉ có vũ trụ tôn giả cấp tồn tại, mới có thể đủ sáng tạo ra. Muốn hối đoái một quyển vũ trụ tôn giả cấp bí pháp, chỉ sợ ta trước xông qua vũ trụ cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn kia điểm tích phân, căn bản là không đủ dùng a. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, trước hắn xông qua vũ trụ cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn là được 100 triệu tích phân khen thưởng. Tuy rằng này đoạn 5 tháng tới nay không ngừng đem tích phân hối đoái thành hỗn nguyên đơn vị của cải, thế nhưng y nguyên còn sót lại mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn tích phân, xem ra tựa hồ rất nhiều. Thế nhưng một khi Bố La Lâm muốn hối đoái vũ trụ tôn giả cấp bí pháp, vậy thì có chút giật gấu vá vai rồi. Rốt cuộc, loại tầng thứ này bí pháp, giá trị hoàn toàn không phải bất hủ cấp độ chỗ có thể sánh được. Mặc dù là bình thường nhất bí pháp, cũng phải hơn 10 triệu tích phân mới có thể đủ mua được. Cho tới thoáng lớn mạnh một chút, phải mấy trăm triệu chính là mấy chục ức. Trong nguyên tác, Chân Diễn Vương đưa cho La Phong kia nửa bộ đầu thú thần thất sát, chính là kim giác tộc quần nguyên lão, vũ trụ bá chủ cấp tồn tại Hy La Đa sáng chế tuyệt học, đầy đủ giá trị hơn 8 tỷ tích phân. Bố La Lâm âm thầm tặc lưỡi, vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, vẻn vẹn nửa bộ, giá trị liền kinh người như vậy. Có thể tưởng tượng được hoàn chỉnh vũ trụ bá chủ cấp bí pháp nên có cỡ nào quý trọng. Ít nhất đến 10 tỷ trở lên tích phân. Xem ra là thời điểm lại đi xông vào một lần kia nguyên thủy Thông Thiên Sơn rồi. Hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm ý thức chớp mắt giáng lâm. Rất nhanh, hắn liền đi đến nguyên thủy Thông Thiên Sơn vị diện vị trí. Hắn đứng thẳng trong hư không, muốn xem kia vô tận nguy nga nơi đứng vững ba tòa to lớn núi lớn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, bóng dáng lóe lên, hắn liền rời khỏi tại chỗ, bay thẳng đến trong đó một tòa Thông Thiên Sơn mà đi. Giới chủ cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn y nguyên là ba tầng cửa ải, vẫn là người đầu châu xà nữ cùng với Bạch Viên ba vị này thủ quan già. Dưới chân núi, Bố La Lâm đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới ba vị kia thủ quan giả, trên mặt một mặt bình tĩnh. Lúc trước ta vực chủ cấp, nhưng là quên đi xông vào này vực chủ nguyên thủy Thông Thiên Sơn, không công lãng phí 3 tỷ tích phân. Bố La Lâm trong lòng âm thầm thở dài, có chút tiếc nuối, hắn giờ khắc này đã là giới chủ cấp, mất đi xông vào này vực chủ cấp Thông Thiên Sơn tư cách. Chỉ có thể đến đây sông này giới chủ cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn. Cũng may, chỉ cần sông qua, ta liền có thể thu được 100 tỷ tích phân khen thưởng. So sánh với nhau, kia 3 tỷ tích phân, ngược lại cũng không tính là gì rồi. Bất quá, này giới chủ cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn xác thực là không phải bình thường. Vẻn vẹn dưới chân núi ba vị thủ hộ già, chiến lực cũng đã đạt đến cao đẳng bất hủ quân chủ cấp độ. Quả nhiên là khó đối phó, hắn thấp giọng tự nói, thế nhưng trong mắt lại không có một chút nào lưu ý. Ba vị cao đẳng bất hủ quân chủ cấp cường giả, phân biệt là tinh thần niệm sư, võ giả cùng với ảo thuật sư. Đội hình như vậy, hoàn mỹ như vậy phối hợp, mặc dù là những cái kia nguyên thủy bí cảnh thiên tài giới chủ, e sợ cũng là không tốt ứng đối. Bất quá, đối với hắn mà nói, liền hoàn toàn không là vấn đề. Rốt cuộc, hắn giờ khắc này mặc dù là ở trong hư nghĩ vũ trụ, gen sinh mệnh cấp độ nằm ở nhân loại bình thường trình độ. Thế nhưng nếu là toàn lực bạo phát, y nguyên có thể đạt đến mấy trăm ngàn lần bất hủ lực lượng trình độ. Sức mạnh như vậy đã vượt qua phong vương vô địch trình độ, xông qua nguyên thủy thông thiên sơn dễ như ăn cháo. Hiện thực cũng cùng Bố La Lâm suy đoán một dạng, hắn ung dung liền đánh bại dưới chân núi thủ hộ già. Mà trên sườn núi ba vị sơ đẳng phong hầu bất hủ cấp thủ quan già, cùng với trên đỉnh núi ba vị cao đẳng phong hầu cấp bậc thủ hộ già, tương tự không thể ngăn cản trụ bước tiến của hắn. Liền như vậy, hắn thuận lợi bắt được 100 tỷ tích phân khen thưởng. Ý thức rời đi hư nghĩ vũ trụ, ngay ở Bố La Lâm vui dạo dực cầm 100 tỷ tích phân ở chọn vũ trụ tôn giả cấp bí pháp thời điểm, toàn thể nhân loại cao tầng nhưng là chấn động rồi. Bố La Lâm xông qua giới chủ cấp nguyên thủy thông thiên sơn tin tức rất nhanh liền truyền khắp hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng. Tiếp theo bằng tốc độ kinh người hướng về cự phủ đấu võ tràng các loại cái khác bốn thế lực lớn. Truyền đi, này không thể nghi ngờ gây nên một cơn rung động lớn. Rốt cuộc, có thể làm đến một bước này, mang ý nghĩa Bố La Lâm đã đột phá đến giới chủ cấp cấp độ. Hơn nữa chiến lực cực cường. Phải biết ở trong hư nghĩ vũ trụ, bảo vật là không mang vào đi. Hơn nữa thân thể cường độ cũng là nhân loại bình thường trình độ. Hai phương diện này ưu thế là tí ti không phải sử dụng đến. Điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa, phàm là có thể xông qua giới chủ cấp thông thiên sơn kia đều là tuyệt đối dựa vào chân thật chiến lực. Phải biết, giới chủ cấp nguyên thủy thông thiên sơn, trên đỉnh núi ba vị thủ quan già, nhưng là đủ để bùng nổ ra cao đẳng phong hầu bất hủ thực lực cường đại. Muốn ở trong hư nghĩ vũ trụ, không dựa vào thân thể cường độ cùng bảo vật bổ trợ, đánh bại ba vị thủ quan già, mang ý nghĩa Bố La Lâm chân thực chiến lực, chí ít cũng cần cao đẳng phong vương trở lên chiến lực. Ở giới chủ cấp có thể bùng nổ ra phong vương cấp chiến lực, đánh giết phong hầu bất hủ, mặc dù là ở trong lịch sử nhân loại, cũng chỉ có khoa đế như vậy rất ít mấy người có thể làm được. Lúc trước hắn vực chủ cấp cấp độ, liền có thể mượn thiên thực cung chủ ban tặng bảo vật, đánh giết huyết ma vương. Hiện tại hắn thành giới chủ, không dựa vào bất luận cái gì bảo vật liền đủ để phát huy ra phong vương cấp chiến lực. Hơn nữa trọng bảo, trong hiện thật, e sợ phong vương cực hạn cường giả đối đầu hắn đều muốn ước lượng một hồi rồi. Có phong vương cấp bất hủ cảm thán, đồng thời trong lòng phức tạp, bọn họ hiện tại y nguyên vẫn là cho rằng Bố La Lâm lúc trước là dựa vào thiên thực cung chủ ban tặng bảo vật mới giết chết huyết ma vương. Cho tới nay, bọn họ đều là căm thù Bố La Lâm, đối với cái này cuồng ngạo hậu bối thiên tài không có hảo cảm. Thế nhưng hiện tại, bọn họ bắt đầu cân nhắc, có phải là muốn chuyển biến tự thân thái độ, bởi vì Bố La Lâm hiện nay chiến lực đã đủ khiến bọn họ chân chính coi trọng rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm trên thực tế, e sợ đã đủ để cùng phong vương cực hạn cường giả một trận chiến, mà cả người nhân loại tộc quần phong vương bất hủ bên trong, lại có bao nhiêu có thể đạt đến phong vương cực hạn trình độ. Hiện tại, lại gọi hắn là thiên tài đã không thích hợp. Tiểu gia hỏa này, đã được cho là một vị chân chính cường giả rồi. Có bất hủ thở dài nói, này Bố La Lâm, không hổ là được khen là sánh ngang khoa đế thiên tài tuyệt thế. Các người đều chỉ nhìn thấy thực lực của hắn, ta ngược lại thật ra cảm thấy chân chính đáng sợ là tốc độ tu luyện của hắn. Có bất hủ cười nhạt mở miệng. Không sai, ngăn ngắn trăm năm, hắn một đường từ hàng tinh cấp đột phá đến giới chủ cấp. Lúc này mới bao lâu? Quả thực đáng sợ. So sánh với Bố La Lâm chiến lực, tốc độ tu luyện của hắn càng thêm để nhân loại tộc quần các cường giả chấn động. Rốt cuộc hắn từ quật khởi đến nay, thời gian thực sự là quá ngắn, mà hắn lại một đường từ hàng tinh cấp đột phá đến giới chủ cấp. Tốc độ như vậy, có thể nói tiền vô cổ nhân. Mặc dù là hỗn độn thành chủ, khi biết tin tức này sau đều là hơi ngây người, sau đó thổn thức, một mặt Bố La Lâm thực lực xác thực để hắn tán thưởng. Nhưng đối phương tốc độ tu luyện càng thêm để hắn chấn động. Coi như là ngày xưa nguyên tổ, từ hàng tinh cấp đột phá đến giới chủ cấp, cũng không có hắn như thế ngắn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục